Chương 1730, Diệp ca ca đánh rớt xuống Giang Sơn. Liên tiếp mấy ngày, ba ngày, mấy người phụ trách theo dõi, buổi tối, bốn người là trở lại biệt thự nghỉ ngơi, thật cũng không xảy ra vấn đề gì. Về phần Diệp Hoản Hoản, tạm thời đem mẹ bên này thu xếp ổn thỏa sau, tự nhiên là muốn đi gặp một cái Hàn Tiện Vũ đám người. Cùng lúc đó, Kinh Giao, Hàn Tiện Vũ hiện đang ở biệt thự. Bên trong đại sảnh, Hàn Tiện Vũ cùng Lạc Thần hơi lộ ra mỏi mệt ngồi ở trên ghế salon, Giang Yên Nhiên thần sắc mờ mịt mà đứng ở cửa sổ sắt đất trước cửa sổ, Cung Húc chính là sao động bất an trong phòng qua lại mà đi tới đi lui, không có một khắc ngừng. Đang ngồi ở trước bàn nhìn chằm chằm laptop Phi Dương không thể nhịn được nữa xoa xoa mi tâm hướng về Cung Húc nhìn lại, tiểu tổ tông, ngươi có thể hay không lặng yên ngồi một hồi đứng ở trước mắt ta lung lay vừa dứt lời. Cung Húc liền cùng bị điểm pháo trúc đỡ lấy cái kia lung ta lung tung đầu ổ gà liền bắt đầu gào thét, đẹp tiểu gia lập tức đều phải bị một đám thổ phỉ lưu manh trói đi chụp sắc xanh mảnh rồi, ta lay một cái thế nào ta ngay cả lay một cái nhân quyền cũng không có sao à phí. Dương một mặt không nói gì mà đẩy mắt kính một cái, hắn muốn đi chụp sắc xanh mảnh, cùng hắn một mực trong phòng đi theo vĩnh động dây cót một dạng loạn thoáng qua có cái gì trực tiếp quan hệ bất quá, Phí Dương cũng biết Cung Húc tâm tình không được, há miệng. Cuối cùng vẫn là nhịn được không nói hắn, được được được, ngươi thoáng qua đi, nếu như nhiều thoáng qua mấy vòng ngươi liền có thể thiếu cởi mấy bộ quần áo mà nói một bên giúp Lạc Thần sửa sang lại quần áo tiểu tình yếu ớt mà mở miệng, so. Với Húc ca, Tiện Vũ ca cùng Thần ca thảm hại hơn Đông Tử đồng ý gật đầu, cũng không phải sao Tiện Vũ ca gắng gượng nhường ra cái kia bộ phim bom tấn Hollywood nhân vật, khắp nơi đều phải cho Hoàng Thiên cái đó Lăng Thiếu Chiết làm áo cưới. Thần ca mỗi ngày đều phải bồi cái đó đại tiểu thư đáng giận đó thần ca, mẫu dạ xoa kia sẽ không đã làm cái gì với ngươi chứ sắc mặt của Lạc Thần dường như cứng lên một phần, trầm mặt sắc nhàn nhạt mở miệng nói, ta không sao, không cần phải để ý đến ta, cắt. Ngươi công ty cố hảo bên này là tốt rồi. Trên mặt của tiểu tình tràn đầy căm giận, Hoàng Thiên giải trí ỷ vào hắc đạo bối cảnh hoành hành ngang ngược như vậy, chẳng lẽ liền không người có thể quản sao bên cửa sổ, Giang Yên Nhiên nhàn nhạt mở miệng. Bối cảnh của những người đó sâu như vậy, đều là một chút cùng hung cực ác chi đồ, ai dám quản Đông Tử lầu bầu lẩm bẩm nói, không bằng mọi người tập thể rời đi chư thần thời đại tốt rồi Đông Tử nói xong câu đó sau, bao gồm mới vừa một mực trầm mặc không có mở miệng Hàn Tiện Vũ ở bên trong. Lạc Thần, Cung Húc, Giang Yên Nhiên, bốn người cơ hồ là miệng đồng thanh mở miệng không được. Bốn người liếc nhau một cái, trầm mặc lại. Cung Húc hừ một tiếng mở miệng. Đi gì đi chư thần thời đại nhưng là Diệp ca ca tâm huyết là Diệp ca ca cho chúng ta đánh rớt xuống Giang Sơn, làm sao có thể chắp tay nhường cho người chúng ta nếu là đi rồi, không phụ lòng Diệp ca sao Giang Yên Nhiên trên mặt mờ mịt giờ phút này đã tất cả đều hóa thành kiên định, tóm lại ta cũng sẽ không đi. Lạc Thần theo sát mở miệng, ta muốn lưu lại, chờ Diệp ca trở lại. Hàn Tiện Vũ giống như có thể trấn an lòng người một dạng âm thanh nhu hòa mở miệng nói, tình huống không có nghiêm trọng như vậy. Dù sao sức ảnh hưởng của chúng ta bày ở chỗ này, bọn họ cũng không dám làm quá mức lửa. Mặc dù Hàn Tiện Vũ nói như vậy, nhưng sắc mặt của mấy người cũng không có hòa hoãn, trong lòng biết, những thứ kia người trên đường rất khó giải quyết. Cung Húc giống như bị ném bỏ sủng vật nước nở ủ rũ đầu đạp não mà ôm lấy gối nằm ở trên bàn trà. Anh ta thật sự muốn Diệp ca ca các bảo bảo đợi lâu, còn có Trương một tại mã.